Chương 686, không sai, ta chính là nhằm vào ngươi. 2. Ngoài cửa các bạn học trai lúc này ánh mắt đã trở nên có chút vi diệu, có ít người thế nhưng ngay trước Lý Tâm Nghi mặt liền dám lên tiếng nghị luận. Không phải nói Lý Giáo Hoa nhà đặc biệt có tiền sao, như thế nào bị kiểu tử mặc cho như vậy nhục nhã, cũng không dám lên tiếng a ngươi ngốc nhà, trên đời này nhiều như vậy kẻ có tiền, Lý Tâm Nghi nhà có lẽ là có tiền. Nhưng là nói không chừng tiểu tử mạc nhà càng có tiền hơn đâu thôi đi. Ta xem Lý Tâm Nghi bình thường chính là nổ đi, cô ý muốn ở trường học chế tạo nàng bạch phú mỹ hình tượng mà thôi. Đừng nói nhảm, dù sao nhân gia khẳng định đều so với chúng ta những này điều ti có tiền chính là. Ha ha, Lý Tâm Nghi không muốn để ý tới người chung quanh nghị luận, nàng cuối cùng nhìn tiểu tử mạc một chút, rốt cuộc quay người dẫm lên nàng giày cao gót đi. Đi tới cửa. Những cái đó vây xem các bạn học trai thực trực giác cho nàng trống ra một con đường tới. Lý Tâm Nghi bình tĩnh khuôn mặt, đành phải ra vẻ kiêu ngạo từ trong đám người xuyên qua. Chờ Lý Tâm Nghi vừa đi, cửa ra vào đồng học lập tức đem bắt quái ánh mắt nhìn về phía Kiều Tử Mạc. Kiều Tử Mạc không chút suy nghĩ, vô tình liền đem cửa ba nhờ một tiếng đóng. Kiều Tử Mạc một lần nữa đi trở về chỗ ngồi bên trên ngồi xuống. Xem ra hắn cuộc sống an ổn qua không được bao lâu, Lý Tâm Nghi đi lần này. Khẳng định qua không được bao lâu Hàn Nặc cùng Lâm Việt liền muốn tìm tới. Hắn không sợ Lý Tâm Nghi tìm được hắn, nói thật hắn căn bản không có đem Lý Tâm Nghi để vào mắt. Thế nhưng là hắn muốn làm sao cùng Hàn Nặc giải thích đâu, khoảng cách gần nhìn một trận vở kịch Tạ Nguyên. Lúc này rốt cuộc lờ mờ rõ ràng tiểu tử mạc hai ngày nay vì cái gì muốn chôn ở phòng ngủ bên trong. Tạ Nguyên đi theo tiểu tử mạc cùng đi tới, nhìn tiểu tử mạc hỏi, tử mạc. Vừa mới Lý Tâm Nghi nói ngươi đoạt nhà bọn hắn cùng Lâm gia cùng nhau nhìn chúng một mảnh đất đúng không, đây là chuyện khi nào a, ta như thế nào không có chút nào biết hay, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì đi, là ta gọi ta ca đi đoạt, ta lại không có ra tay. Tốt a, ngươi là đại thiếu gia. Mua khối quảng trường thương mại trong mắt ngươi cù nở dê cùng mua khối bánh bích quy tựa như tùy tiện như vậy. Tạ Nguyên, ngươi chán sống đúng không, lại dám chế giễu khởi ta rồi ải. Ta nói tử mạc, ngươi làm gì muốn đi cướp người ta đất ta, cho nên ngươi chính là bởi vì như vậy mới trốn tránh Hàn Nặc cùng Lâm Việt, ngươi không phải yêu thích Hàn Nặc sao, ngươi bộ dáng này làm không phải tại đắc tội nàng sao, ta chính là càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Tiêu tử mạc thở dài, đột nhiên ánh mắt có chút đau thương hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, kỳ thật nha, ta cu nở dê càng ngày càng xem không hiểu chính mình. Ha ha, rõ ràng chính mình thích nữ sinh. Thế nhưng lại còn muốn giúp đỡ nàng đi tìm tình yêu của nàng. Nếu là hắn đem hắn chân thực mục đích nói ra, người khác cũng sẽ không tin tưởng á, vậy trước tiên đừng nói được rồi, liền làm hắn trước làm một lần người xấu, lại đi làm cái kia cái gọi là người tốt đi. Nếu như có thể, hắn thật không muốn làm người tốt lành gì. Người tốt có gì tốt, nhìn người khác vui vẻ, chính mình liền có thể vui vẻ sao, thế nhưng là hắn nhưng lại không thể không đi làm cái này người tốt. Bởi vì hắn không muốn xem nàng thương tâm. Hắn tình nguyện thương tâm khổ sở một người kia chỉ là chính hắn. Có ý tứ gì á, Tạ Nguyên nhìn đột nhiên trầm mặc xuống dưới Kiều Tử Mạc, cảm thấy hắn bộ dáng bây giờ thoạt nhìn có chút lạ lẫm. Nói thật hắn hảo huynh đệ này, bình thường thoạt nhìn đều hung hăng, nói chuyện cũng là trực tiếp lại không khách khí, nhưng là Tạ Nguyên biết, nếu là hắn thật trở nên an tĩnh, khả năng mới là có đại sự sắp xảy ra. Tạ Nguyên có điểm sợ hãi nhìn thấy bộ dạng này Kiều Tử Mạc.